Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 164, Lạc Xuyên nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên tự nhiên không biết được Cơ Vô Hối trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu là biết chỉ sợ làm hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chủ nghĩa xã hội đánh đập Lạc Xuyên, nhưng là muốn trở thành thế giới mạnh nhất chủ cửa hàng nam nhân, làm sao tại Cơ Vô Hối trong lòng thì biến thành trường dạy nấu ăn hiệu trưởng. Bạch lão nhíu nhíu mày. Thế nhưng là, lão bản, chủ nghệ giáo trình coi như cùng thí luyện chi tháp phương pháp sử dụng lại cùng loại, có thể nó cuối cùng vẫn là chủ nghệ giáo trình A. Cơ Vô Hối vui mừng nhìn bạch lão liếc một chút. Không hổ là mấy chục năm huynh đệ, trực tiếp đem trong nội tâm của ta vấn đề nói ra. Lạc Xuyên thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Đúng là như thế, bất quá chủ nghệ giáo trình giáo sư, là theo nguyên liệu nấu ăn thu hoạch đến chế tác thành thức ăn ngon hoàn chỉnh trình tự. Hoàn chỉnh trình tự, bạch lão cùng Cơ Vô Hối rơi vào trầm tư, mấy cái hô hấp về sau, hai người đối mặt đều thấy được trong mắt đối phương giật mình. Cấp bậc càng cao nguyên liệu nấu ăn, thường thường ẩn chứa linh khí cũng liền càng cao, hiệu quả cũng lại càng tốt. Đây là tất cả tu luyện giả phổ biến biết được thường thức. Đồng dạng, nguyên liệu nấu ăn cấp bậc càng cao, hắn thực lực cũng liền càng mạnh. Quảng cáo, dù sao một ít yêu thú, linh trí tại thực lực đủ cường đại thời điểm thì sẽ khai linh trí. Không có cái gì trí tuệ sinh vật sẽ không chút nào chống cự bị coi như nguyên liệu nấu ăn a, muốn là lão bản trong tiệm chủ nghệ giáo trình bên trong một số món ăn, cần phải dùng đến thực lực đủ cường đại nguyên liệu nấu ăn. Cơ Vô Hối cùng bạch lão không dám tưởng tượng tiếp, xin hỏi lão bản, chủ nghệ giáo trình bên trong món ăn cũng có đẳng cấp phân chia a? Cơ Vô Hối thanh âm bên trong có như vậy nhẹ nhẹ run rẩy. Lạc Xuyên gật đầu, không biết cấp bậc tối cao là bao nhiêu? Bạch lão nuốt ngụm nước bọt, thanh âm cùng Cơ Vô Hối một dạng có chút run rẩy. Đây là bởi vì nội tâm kích động đưa đến, đỉnh cao nhất của thế giới này. Lạc Xuyên nhìn hai người liếc một chút, thanh âm bình thản. Bạch lão cùng Cơ Vô Hối ngây ngẩn cả người, thế giới đỉnh phong, đó là cái gì cảnh giới? Hai người đều là vấn đạo cửu phẩm cảnh giới, hiện nay mục tiêu lớn nhất cũng là đột phá chí tôn người. Nhưng là tại Lạc Xuyên nơi này, bọn họ chợt phát hiện tu vi của mình là cỡ nào không có ý nghĩa. Bất quá ta khuyên các ngươi một câu, nhìn trước đó muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho sau khi xem, mang trong lòng kính sợ, như thế các ngươi chỉ sợ đột phá tôn giả đều không có hy vọng. Lạc Xuyên bình thản ngữ, giống như là một chậu nước lạnh tưới vào trên người của hai người. Cơ Vô Hối cùng bạch lão nhất thời một cái giật mình lấy lại tinh thần, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Lạc Xuyên nhắc nhở, chỉ sợ một hồi hai người trực tiếp liền sẽ chọn lựa tối cao đẳng cấp món ăn. Sau khi xem 89 phần 10 sẽ bị chấn nhiếp. Đến lúc đó hối hận có thể đã muộn, hiện tại hai người có chuẩn bị tư tưởng, vấn đề này có thể rất đại trình độ tránh cho. Về phần tại sao Cố Vân Hy bọn họ những học viên này nhìn chủ nghệ giáo trình thời điểm, Lạc Xuyên không có mở miệng nhắc nhở. Nguyên nhân căn bản nhất cũng là tâm tính, quảng cáo, những học viên này nhiều nhất bất quá mười mấy, 20 tuổi, đang ở vào trong đời đặc sắc nhất giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, đối với mới sự vật tiếp nhận lực so bạch lão những thứ này lâu năm tu luyện giả không biết mạnh bao nhiêu. Trong lòng của bọn hắn còn không có sinh ra đối thực lực tuyệt đối kính sợ. Đồng thời, còn có đối cảnh giới cao hơn ước mơ. Đây là những cái kia sớm tựu thành niên tu luyện giả so sánh không bằng. Đa tạ lão bản nhắc nhở, bạch lão cùng Cơ Vô Hối trịnh trọng hướng Lạc Xuyên nói lời cảm tạ. Đây là phát ra từ thật tâm thật ý, Lạc Xuyên khoát tay áo, ra hiệu không sao. Sau đó hai mắt nhắm lại tiếp tục tại trên ghế nằm hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp. Cách chương.